Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Cục diện: Hắc thổ khai thác mỏ, lão bản nhảy lầu bỏ mình. Triệu Mẫn vẻn vẹn là mấy cái điện thoại, mấy cái thiện ý khuyên bảo, liền để Đường Bách Danh triệt để vỡ bàn, hướng đi tuyệt lộ. Có thể tưởng tượng được, Hành Quân Kiến công ty sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Vẫn hòa hòa khí khí Hành Quân Kiến, bị làm tức giận thời điểm, lộ ra nó giống như tên gọi của nó rất có xâm lược tính một mặt. Đường Bách Danh suy sụp, là Hành Quân Kiến công ty cho đối thủ một cái cảnh cáo. Thủ đoạn quang minh chính đại có thể, như động người không nhận ra mờ ám. Hành Quân Kiến công ty cũng phụng bồi, bị tra được liền muốn đối mặt trả thù. Bây giờ Hành Quân Kiến công ty cũng không phải ai đều có thể đi trêu chọc. Chuyện này cũng làm cho ở trong đáy lòng chuẩn bị mở ám người ngừng chiến tranh, không dám lộn xộn. Đường Bách Danh nhảy lầu tin tức, ở phản ứng hạt nhân kỹ thuật thành công tin tức bối cảnh bên trong, dường như mưa to gió lớn một đóa bọt sóng nhỏ, không có gây nên một tia sóng lớn. Chỉ có nghiệp nội người biết đến trong đó khủng bố. Đường Bách Danh nhảy lầu bỏ mình ngày thứ ba. Tổ chức kháng nghị Tào Giang Dân nhận tội, thừa nhận thu mua công nhân, kích động kháng nghị hoạt động, ở chính thức cùng các loại đưa tin bên trong, nhường dư luận tất cả xôn xao. Mà ở Hành Quân Kiến công ty cửa hàng ở ngoài, còn muốn Hành Quân Kiến công ty tổng bộ người, cũng rõ ràng bị người lợi dụng. Ở cảnh sát khuyên, mượn dốc dưới lừa, ảo não rời đi. Lưu Khánh Quốc ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, trong tay mang theo khói, sương mù tràn ngập khuôn mặt, mang theo ưu sầu cùng xoắn xuýt. Hắn là một tên than đá hành nghề người, chính là một tên thợ mỏ. Từ khi tiết kiệm năng lượng giảm chính sách lớn sau khi ra ngoài, giảm than đá kế hoạch vẫn luôn có, chỉ là ở lặng lẽ tiến hành. Ngoại giới rất khó phát giác, bọn họ công nhân lại biết. 2 năm qua, hắn thu vào co lại 1/3. Vật giá nhưng càng ngày càng cao. Nhưng đây là quốc gia chính sách, thời đại ở tiến bộ, không có cách nào chống cự. 2 tháng trước, khu mỏ quặng bên kia nhận được thông báo giảm sản lượng. Khu mỏ quặng đã lần lượt nhường trẻ trung nhất công nhân hạ cương vị, bởi vì biết sau đó không cần nhiều như vậy sản lượng. Chính sách cân nhắc, nhường tuổi trẻ lực tráng công nhân hạ cương vị, khác mưu sinh đường. Lão thợ mỏ làm quá lâu, rời đi cái kia một công việc, bọn họ nuôi gia đình sống tạm đều khó khăn. Vì lẽ đó lão thợ mỏ còn có thể làm chính mình công tác. Rất bất hạnh, hắn là hạ cương vị một thành viên. Tuy rằng khu mỏ quặng bên kia có bồi thường, nhưng chung quy còn muốn nuôi gia đình sống tạm. Hỏi cái khác khu mỏ quặng nhân viên, đều có tương đồng tình huống. Nhân viên đều thảo luận, là nhà máy năng lượng nguyên tử phát minh sau, sau đó đào thải than đá phát điện, than đá mức tiêu hao cũng sẽ giảm thiểu. Muốn chứng thực quốc gia chính sách, quãng thời gian trước, có người kích động đi kháng nghị. Chuyện như vậy, hắn cảm giác không tốt lắm, vì lẽ đó không tham dự. Nhưng công tác chung quy phải tìm, không phải vậy hai tử muốn lên học, trong nhà kinh tế cũng muốn hắn đến duy trì. Thế nhưng không đọc sách nhiều, hiện tại đi thành thị cũng nơi xa lạ, rất phiền phức. Ở hắn đờ ra thời khắc, chuông điện thoại di động đem hắn thức tỉnh. Nhìn một chút số, Lưu Khánh Quốc lông mày nhíu lại, vội vàng chuyển được. Đông quản lý, người tốt, Lưu ca, người có công tác sao? Trong điện thoại truyền tới một thanh âm hùng hậu, tạm thời vẫn không có, chính đang tìm, Lưu Khánh Quốc vội vàng nói. Mặt trên đến chính sách nói, muốn khôi phục một ít bỏ đi lấy quặng khu thảm thực vật, trồng trọt thảo bị cùng cây cối. Nhận thầu công ty liên hệ ta nói bọn họ thiếu một ít công nhân, người có cần tới hay không? Được được được, đi đi đi, cảm ơn đông quản lý. Lưu Khánh Quốc mừng như điên, vội vàng đáp ứng, công tác có rơi, chỉ ít hiện tại không cần lo lắng hạ cương vị vấn đề. Cùng Lưu Khánh Quốc đồng dạng tình huống, còn muốn một ít cái khác công nhân, đều là than đá giảm sản lượng sau bị ép hạ cương vị công nhân. Nguyên bản lo lắng không có công tác công nhân, cũng khôi phục tâm thái, các loại tiếng kháng nghị chậm rãi biến mất, tất cả khôi phục vào thường, phảng phất chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Một hồi trò khôi hài cũng thuận theo kết thúc. Nước Pháp, Cadarec, ITIA văn phòng hội nghị bên trong đại sảnh. Lúc này đang tiến hành một hồi kịch liệt hội nghị. Loại này cố tình gây sự yêu cầu. Không nên xuất hiện ở loại này nghiêm túc trong hội nghị. Vì là giải quyết nhân loại nguồn năng lượng nguy cơ. Chúng ta Hoa Hạ tích cực tham dự ITIA hạng mục. Đông Phương Siêu Hoàn cũng vì ITIA hạng mục thí nghiệm cung cấp nơi. Chúng ta tận chính mình có khả năng. Vì là ITIA hạng mục cung cấp mức độ lớn nhất trợ giúp. Tinh Hoàn phòng nghiên cứu cũng không ở ITIA hạng mục giàn giáo bên trong. Là hành quân kiến công ty cùng Viện Khoa học Cộng đồng bỏ vốn thành lập năng lượng cao thể plasma. Phòng nghiên cứu phát minh kỹ thuật vì là Hoa Hạ năng lượng hạt nhân tập đoàn hết thảy. Thế giới khắp nơi chưa bao giờ dành cho bất kỳ kỹ thuật trợ giúp. Bây giờ kỹ thuật thành công, nhưng khoác đạo đức áo khoác, yêu cầu chúng ta kỹ thuật cùng chung. Loại yêu cầu này trước đây chưa từng thấy. Thân là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học, các ngươi không cảm giác đáng thẹn sao? Trên bàn hội nghị, Lý Kiếm chỉ vào trên sân người mở ồn ào. Trong lòng cực kỳ vui sướng. Hoa Hạ cũng là ITIA hạng mục tham dự quốc. Các ngươi lẽ ra nên vì là hạng mục cung cấp tiên tiến nhất kỹ thuật lý luận. Chỉ có mọi người không hề bảo lưu cùng chung kỹ thuật. Hạng mục mới có thể sớm một chút thành công. Chúng ta đều đồng ý đem từng người quốc gia tiên tiến nhất nhiệt độ cao thể plasma kỹ thuật lấy ra. Hoa Hạ tại sao không thể lấy ra? Quá ích kỷ đi. Cầm đầu một tên nước Mỹ vật lý học gia chất vấn. Ích kỷ. Lý Kiếm nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Nếu như không phải Tinh Hoàn phòng nghiên cứu thí nghiệm thành công, các ngươi sẽ đem kỹ thuật toàn bộ lấy ra sao? Trước đây làm sao không nắm? Các ngươi muốn dùng xe đạp đổi máy bay. Ngươi chưa phát hiện đến loại ý nghĩ này rất buồn cười không? Nếu như đem kỹ thuật cùng chung đi ra, chúng ta đồng ý bồi thường Hoa Hạ một phần nghiên cứu phát minh chi phí. Nếu như các ngươi từ chối bên trong tổ chức thỏa thuận, chúng ta có quyền cấm bán ra kiến tạo tokamak trang bị kỹ thuật cho các ngươi Hoa Hạ. Không có chúng ta các nhà linh kiện cùng vật liệu, Hoa Hạ cũng không thể kiến tạo tokamak trang bị. Cái khác mấy quốc gia đại biểu ánh mắt hùng hổ, dọa người, ẩn giấu dưới mang theo một tia khát vọng. Tựa hồ Lý Kiếm không muốn cùng chung kỹ thuật, chính là không đội trời chung kẻ thù như thế. Lý Kiếm nghe được uy hiếp, giận dữ cười, còn hiểu đến củ cải gia tăng gậy à. Đều kỹ thuật phong tỏa mấy chục năm, còn sợ các ngươi phong tỏa sao? Hoa Hạ chính là từ uy hiếp bên trong đứng lên đến. Làm nhiều năm như vậy nghiên cứu, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người. Hơn nữa còn là một đám khoa học công tác người. Phản ứng hạt nhân có thể khống thành công. Nhường hắn hãnh diện một cái. Có thể thẳng tắp sống lưng chỉ vào những người này mũi đến mắng. Hơn nữa đối phương cũng đối với hắn không thể làm gì. Không có Hoa Hạ tham dự hạng mục, ITIA hạng mục nghiên cứu sẽ trì trệ không tiến. Bọn họ đã thành công. Hoàn toàn không cần nhìn cái khác mấy quốc gia sắc mặt. Lý Kiếm mắng xong, hừ lạnh một tiếng đứng dậy rời đi. Lưu lại một bàn người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng, Bộ Ngoại giao theo lệ ký giả hội lên. Ngoại giới rất nhiều vật lý học gia cùng ITIA lý sự hô hào. Hoa Hạ có thể đem phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cùng toàn thế giới cùng chung. Lấy này giải quyết nhân loại nguồn năng lượng nguy cơ. Hoa Hạ đối với này có gì bình luận? Ta chú ý tới hai ngày nay có rất nhiều đưa tin. Ta muốn nói chính là, Hoa Hạ vẫn tích cực chống đỡ ITIA hạng mục. Đây là nhân loại nguồn năng lượng nguy cơ cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Tinh Hoàn phòng nghiên cứu cũng không phải là ở ITIA giàn giáo dưới. Phòng nghiên cứu là do hành quân kiến tập đoàn cùng Viện Khoa học hợp doanh kiến thiết. Kỹ thuật nghiên cứu tiêu hao vô số tài chính, nhân tài cùng tài nguyên, vẫn chưa được ngoại giới mảy may trợ giúp. Phản ứng hạt nhân có thể khống thành công, hoàn toàn là nước ta nhân viên nghiên cứu khoa học chính mình nỗ lực kết quả. Theo phản ứng hạt, nhân có thể khống tin tức càng truyền càng xa. Tin tức bị triệt để chứng thực sau. Thế giới dân gian, giới học thuật Hoa Quốc nhà mức độ lên. Bắt đầu đối với Hoa Hạ tiến hành các loại đạo đức bắt cóc. Dồn dập yêu cầu Hoa Hạ đem phản ứng hạt nhân kỹ thuật cùng toàn thế giới cùng chung. Một ít dựa vào than đá kinh tế sinh tồn tiểu quốc. Bởi vì than đá thị trường kịch liệt gợn sóng mà khổ không thể tả. Ở một số đại quốc điều khiển dưới, có tiểu quốc đang Liên Hiệp Quốc trong hội nghị đề nghị. Yêu cầu Hoa Hạ tạm dừng phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến thiết. Cùng chung phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Kết quả cuối cùng tự nhiên là bị phủ quyết. Đại quốc đánh cờ đang tiến hành. Thế giới ở vô hình trung hình thành một loại cục diện giằng co. Mà Hoa Hạ trên khí thế cũng không kém gì khắp nơi. Vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Không quan hệ quốc gia. Đều là một bộ việc không liên quan tới mình dáng dấp. Ở loại này đối lập dưới. Tiểu quốc không thể đứng thành hàng. Mặc dù đối với một ít Âu Mỹ quốc gia vô liêm sỉ sâu sắc khinh bỉ. Nhưng đại quốc đánh cờ. Không phải bọn họ nên tham dự. Toàn cầu cố hóa kinh tế cùng chính. Trị cục diện. Bởi vì phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công. Xuất hiện một tia vết rách. Khê Vân mới nổi lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.